Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Long Môn Cô Nhi. Đi vào Long Môn Tiêu Cục về sau, Tần Trường Phong liền không đi, tại đối diện tìm cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh góc liền ngồi xổm xuống. Chú ý Long Môn Tiêu Cục bên trong nhất cử nhất động. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Long Môn Tiêu Cục mặc dù nhìn lên tới còn có người, nhưng đều là lão ấu bệnh tàn. Chân chính hảo thủ cũng liền giữ cửa kia hai cái. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Trường Phong liền có thể xác định Long Môn Tiêu Cục khẳng định đã tiếp nhận ân tố tố kia 2.000 lượng hoàng kim sinh ý. Cho nên mới sẽ dạng này dốc toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy, khoảng cách Long Môn Tiêu Cục bị diệt môn cũng không xa. Rất có thể liền mười mấy ngày nay sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong tựa như một khối đá đồng dạng không nhúc nhích tựa ở trong góc tường. Có khối kia Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc tại, Tần Trường Phong không cũng lo lắng đói khát đưa đến thể lực hạ xuống vấn đề. Mặc dù làm không được hoàn toàn ích cốc, nhưng ít ra 10 ngày nửa tháng không ăn cơm hay là không có vấn đề. Lúc này là Nguyên Triều sau khi lập quốc thứ 40 mấy năm. Thảo Nguyên man nhân trị quốc trình độ nát đến làm cho người giận sôi. Cho dù như Lâm An phủ dạng này giàu có nơi, trên đường lưu dân tên ăn mày cũng khắp nơi có thể thấy được. Tần Trường Phong dạng này một cái tiểu ăn mày tự nhiên cũng liền không có người nguyện ý nhìn nhiều. Cứ như vậy, Tần Trường Phong tại lạnh lùng trong gió lạnh phơi trọn vẹn hơn 10 ngày cuối thu mặt trời. Mới nhìn thấy một đám tiêu sư tại một cái cánh tay thon dài dáng người khôi ngô đại hán dẫn đầu dưới. Phong trần mệt mỏi từ bên ngoài về tới Long Môn Tiêu Cục. Ngoài ra trong đội ngũ còn có 6 tên hòa thượng. Nhìn thấy một màn này, Tần Trường Phong tinh thần chấn động. Đều đại cẩm cuối cùng đem sự tình làm hư sau trở về. Hơn nữa còn sớm trên đường liền mời tốt thiếu lâm tự cứu binh. Như vậy hiện tại ân tố tố khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Thảm án diệt môn sắp phát sinh. Ngay tại đêm nay, làm rõ suy nghĩ về sau, Tần Trường Phong lại nhắm mắt lại, tiếp tục chờ đợi. Toàn thân chỉ có đắp lên một khối phá chăn lông hạ thủ ngón tay đang động. Tay trái cầm một khối dài 1 thước băng trần mộc. Tay phải cầm tiểu kiếm đao. Điêu khắc một cái tên nỏ. Vô luận là tại thông thiên tháp. Hay là tại huyễn tưởng thế giới bên trong. Chỉ cần không làm gì nhàn rỗi ở giữa. Trong tay hắn liền nhất định cầm gỗ cùng tiểu đao đang điêu khắc. Đi qua lâu như vậy cố gắng. Mặc dù không thể lần nữa phát động 1% biến dị xác suất đạt được biến dị đạo cụ, nhưng lại đem cơ sở điêu khắc độ thuần thục tăng lên tới 98%. Chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể lên tới cấp thứ 2. Chỉ bất quá, cuối cùng này 2% nhưng cũng là khó khăn nhất tăng lên. Căn cứ hắn thăng cấp cơ sở cung nỏ cùng tật trọng phi tiễn kinh nghiệm, cái này 2% cần thời gian có lẽ so phía trước 98% thêm lên còn nhiều hơn. Hơn nữa cơ sở điêu khắc tại tu luyện điện bên trong không có cách nào mở chuyên môn sân huấn luyện. Tăng nhanh độ thuần thục tăng lên tốc độ. Cho nên chỉ có thể dạng này tốn thời gian từng chút mài nước. Từ lần trước tại phi đao thế giới bên trong may mắn điêu khắc ra khỏi một cái biến dị mũi tên gỗ về. Sao? Tần Trường Phong liền đem cơ sở điêu khắc định vị chính mình chủ yếu tăng lên cơ sở năng lực 1. Trong một cái thí luyện giả tinh lực có hạn, không có khả năng nắm giữ tất cả cơ sở năng lực. Nhưng hoa một bộ phận thời gian cùng tinh lực tại cơ sở điêu khắc bên trên cũng tuyệt đối là đáng. Giá, ngoại trừ có thể mong đợi biến dị đạo cụ bên ngoài. Điêu khắc loại chuyện này có thể tại bất luận cái gì vụn vặt trống không trong thời gian tiến hành. Tăng lên, cũng là một cái ưu thế cực lớn. Đêm đó, Nguyệt Hắc Phong Cao, chính là tục ngữ bên trong giết người đêm. Tại một tiếng xen lẫn gào thét tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau. Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đêm tối, Long Môn Tiêu Cục đại môn đóng chặt, nhưng lại có bóng người tại nóc phòng như u linh xuyên qua. Nàng đi tới chỗ nào, nơi đó liền xuất hiện lợi khí phá không, tiếng gió cùng tắt thở thanh âm. Lúc này, Tần Trường Phong bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, vây quanh Long Môn Tiêu Cục sau môn lặng yên không tiếng động sờ soạng đi vào. Lúc này Long Môn Tiêu Cục bên trong đã loạn cả một đoàn. Hoặc là bị Ân Tố Tố hạ độc chết, hoặc là thì đang ở cùng nàng giao thủ. Tần Trường Phong thân ảnh nho nhỏ thẳng đến hậu viện, cùng nhau đi tới, nhưng gặp đông một cái, tây một cái, trong trong ngoài ngoài, hết thảy chết hơn 10 người. Quả nhiên là thây ngã khắp nơi. Tần Trường Phong âm thầm líu lưỡi, Ân Tố Tố ma nữ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nói diệt người toàn môn liền diệt người toàn môn, nữ nhân như vậy coi là thật cũng chỉ có Trương Ngũ Hiệp dạng này xuất thân danh môn thanh niên tuấn kiệt mới chịu được. Hậu đường gian nào đó xương phòng, đại môn mở rộng ra, Tần Trường Phong mượn một chút xíu tinh quang, nhìn thấy cửa ra vào cách đó không xa, liền phủ phục lấy một nữ tử, nằm bất động bất động. Đi vào xem xét, cũng chỉ gặp nữ tử này mặt lộ tiếu dung, nhưng cơ bắp cứng ngắc, đã chết đi đã lâu. Tại nàng phía sau trên giường còn có một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu hài, cũng là mặt lộ cười ngây ngô, chết ở phía trên. Ai, kiếp sau ném cái tốt thai đi. Tần Trường Phong làm bộ than thở một câu, trên mặt nhưng không có thương xót biểu lộ. Hắn từ tủ quần áo bên trong lật ra một thân tiểu hài quần áo vớ giày, một bên thật nhanh cho mình thay đổi, một bên đem chính mình rách dưới cũ áo phá hài trực tiếp ném vào trong chữ vật không gian. Sau đó liền giấu vào đen xì trong tủ treo quần áo. Chờ đợi đứng lên, sau một lúc lâu, tiếng đánh nhau đột nhiên biến mất, nhưng rất nhanh từ một phương hướng khác lại lần nữa truyền đến đánh nhau cùng tiếng nói. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng ở trong bóng tối lại như cũ có thể mơ hồ nghe thấy. Tần Trường Phong nhớ lại nguyên kịch bản, phỏng đoán hẳn là Ân Tố Tố đã đi, nhưng Trương Thúy Sơn lại hào chết không chết ở thời điểm này chạy đến. Bị Thiếu Lâm tự canh giữ ở một bên khác 4 tên hòa thượng đụng vừa vặn. Lần này Long Môn Tiêu Cục toàn môn bị diệt, bô ỉa xem như gắt gao chụp tại trên đầu hắn. Thiếu Lâm tự đi theo đều đại cẩm, đồng thời trở về 6 cái tuệ chữ lót hòa thượng, 2 cái bị Ân Tố Tố giết, mặt khác 4 cái tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Trương Thúy Sơn. Nhưng Thiếu Lâm tự đêm nay còn có 3 cái viên chữ lót đại hòa thượng chạy đến, cho nên thay đổi vũ lực, Trương Thúy Sơn cũng rất khó chiếm được xong đi. Bất qua, hòa thượng Thiếu Lâm muốn tại chỗ bắt giữ Trương Thúy Sơn hỏi tội cũng là không có khả năng. Kết quả sau cùng là Ân Tố Tố trong bóng tối đánh lén bắn mù viên nghiệp một con mắt. Trương Thúy Sơn tại Ân Tố Tố ngầm giúp dưới chạy trốn. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Tần Trường Phong. Lấy hắn hiện tại thân thể cùng thực lực, còn không có tư cách tham dự vào dạng này giang hồ phân tranh bên trong đi. Hắn chỉ cần tại trong tủ treo quần áo lẳng lặng ở lại, sau đó chờ cho Long Môn Tiêu Cục nhặt xác các hòa thượng phát hiện hắn liền tốt. Các hòa thượng làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Dưới mắt Long Môn Tiêu Cục đầy đất bừa bộn, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Cho nên tại 3 cái viên chữ lót dẫn đầu dưới, 7-8 cái hòa thượng trong đêm đem tất cả thi thể đều mang lên trong sân dùng vải trắng đắp kín, miễn cho bọn hắn phơi thây tại bên ngoài, cũng chuẩn bị niệm kinh siêu độ, chỉ chờ ngày thứ 2 trời sáng lại đi mua tốt quan tài đem bọn hắn an táng. Hậu viện là bọn hắn cuối cùng tiến địa phương, dù sao nơi này bình thường ở đều là nữ quyến. Mặc dù người chết như đèn diệt, nhưng cùng còn nhóm bản năng vẫn còn có chút câu thúc. Tại bọn hắn di chuyển nữ thi cùng tiểu hài thi thể lúc, Tần Trường Phong tại trong tủ treo quần áo phát ra một chút vang động. Sau đó liền trợn tròn mắt, không nhúc nhích đợi đứng lên. Đêm hôm khuya khoát, tử thi làm bạn, hai cái tuệ chữ lót hòa thượng bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Cổ nhân nhất kính quỷ thần, cho dù là hòa thượng cũng giống vậy, nói không sợ đều là những cái kia xem thấu sinh tử cao tăng. Hai cái này tuệ chữ bị hiển nhiên còn không có đạt đến loại cảnh giới này. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều nhìn qua tủ quần áo không dám hướng về phía trước. Ngay tại Tần Trường Phong cũng bắt đầu chờ đến không kiên nhẫn thời điểm. Rốt cục vẫn là Viên Tâm đi đến lên tiếng hỏi ngọn nguồn về sau. Cẩn thận đem tủ cửa mở ra, lộ ra bên trong đồ đần bình thường ngồi yên Tần Trường Phong. Cái này, nguyên lai là cái tiểu hài a. Hai cái tuệ chữ lót hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, chưa phát giác có chút xấu hổ, chính mình hai người lại bị một đứa bé dọa đến gần chết. Hài tử, ngươi tên là gì? Viên Tâm đem Tần Trường Phong từ tủ quần áo bên trong ôm đi ra hỏi. Tần Trường Phong một mực trợn tròn mắt, nhìn qua ngoài cửa không nhúc nhích, đừng nói mở miệng, ngay cả trong mắt đều không chuyển một chút. Một bộ điển hình bị kinh hãi quá độ ngu dại bộ dáng. Lúc này, hai cái tuệ chữ lót hòa thượng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn. Thương hại nhìn qua Tần Trường Phong nói, sư thúc, đứa nhỏ này khẳng định là Long Môn Tiêu Cục con mồ côi. Hẳn là giấu ở trong tủ treo quần áo mới may mắn thoát khỏi tại khó. A-di-đà Phật, còn nhỏ như vậy liền đã mất đi hết thảy thân nhân. Hơn nữa nhìn đứng lên còn bị dọa sợ tâm trí. Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Hơn nữa nếu như bị Trương Thúy Sơn cái kia ác nhân biết, không thể nói trước sẽ còn trở về trảm thảo trừ căn. Ngoạc kép, hai cái trẻ tuổi hòa thượng chính là sức tưởng tượng phong phú thời điểm. Bọn hắn đều là ban ngày đi theo đều đại cầm tới. Mặc dù đã gặp Long Môn Tiêu Cục không ít người, nhưng lại chưa từng tới hậu viện, cho nên không biết Long Môn Tiêu Cục đến tột cùng có mấy cái tiểu hài. Cũng liền căn bản không có hoài nghi thân phận của Tần Trường Phong. Hai người ngươi một lời ta một câu, lại đem Tần Trường Phong muốn nói lại không thể nói lời tất cả đều nói ra. Lúc này Tần Trường Phong thật muốn ôm bọn hắn đầu chọc một người hôn một cái. Thân nhân a, thật sự là phối hợp quá tốt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.